Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2510, ngươi tại tìm chết. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi mau nhìn, thần hạc tiên tử tinh thần đại chấn, chỉ vào phía dưới huyết sát hồ nước, kinh hô một tiếng, cái gì? Mặt khác năm vị chân tiên quay đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt ngưng lại, hơi hơi biến sắc, chỉ thấy cổ thành trung tâm huyết sắc hồ nước, như là đã bị một cỗ thần bí dẫn dắt lực lượng. Chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Sáu vị chân tiên ngưng tụ thị lực, trên cao nhìn xuống, có thể chứng kiến tại nơi này cực lớn vòng xoáy sau cùng trung tâm. Có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, ngồi ngay ngắn ở đáy hồ ở chỗ sâu trong, là Tô Tử Mặc. Sáu vị chân tiên đã sớm biết Tô Tử Mặc không chết, tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính thức lại để cho sáu vị chân tiên tâm thần chấn động chính là, tại thần trí của hắn dò xét bên trong, Tô Tử Mặc tại huyết sát trong hồ nước chờ đợi đem gần một tháng. Chẳng những không có bị hao tổn, khí tức ngược lại so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Hắn, giống như muốn đột phá. Trời ạ, hắn tại đáy hồ đã nhận được cái gì cơ duyên? Ngắn ngủn 30 ngày không đến, vậy mà tu luyện tới một bước này. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá đến thất giai thiên tiên? Kẻ này đột phá, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn động khắp huyết sát hồ nước. Lục đại chân tiên trên mặt đều che kín vẻ không thể tin được. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Thần hạc tiên tử trước hết nhất hồi phục tinh thần, tiếp nhận sự phát hiện này thực, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói khẽ, lần này đoạt ấn cuộc chiến tựa hồ lại bắt đầu thú vị. Các ngươi vừa mới hỏi ta đoán người nào gặp cướp lấy linh hà ấn, hiện tại ta đã có thí sinh. Vừa dứt lời, hồ nước ở chỗ sâu trong, Tô Tử Mặc khí tức tăng vọt, đã đánh vỡ nào đó hàng rào. Thất giai thiên tiên, 30 ngày không đến, Tô Tử Mặc tại thiên nguyên cảnh tăng lên một cái cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, mặc dù lấy lục đại chân tiên kiến thức, cũng cảm nhận được mãnh liệt rung động. Nhưng vào lúc này, đáy hồ chỗ sâu thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, dường như có thể xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp huyết vụ. Hướng lấy lục đại chân tiên phương hướng nhìn thoáng qua, hơi có dừng lại, cái này đạo thân ảnh mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục điều tức, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, đến ổn định cảnh giới. Cái này, lục đại chân tiên liếc mắt nhìn nhau, thần sắc kinh nghi, hắn, vừa vặn giống như nhìn chúng ta liếc, thần hồng trong mắt, lướt qua vẻ khó tin, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ, hắn phát hiện chúng ta? Năm người khác cũng là không thể tin được, có đồng dạng mê hoặc, điều này sao có thể? Bọn hắn thân là chân tiên cường giả, ẩn thân vu tu la chiến trường huyết vụ ở chỗ sâu trong, đang ở cao nhất không? Xa xa vượt qua thiên tiên thần thức có khả năng dò xét phạm vi. Tô Tử Mặc chẳng qua là thất giai thiên tiên, vậy mà có thể cảm giác đến vị trí của bọn hắn. Sau nửa ngày về sau, thần hạc tiên tử cười nhắc nhở, thần hồng, nên đem dự đoán thiên bảng lấy ra rồi, cho người ta thay đổi vị trí. À, đúng đúng, thần hồng giật mình, liền tranh thủ dự đoán thiên bảng triển khai. Chân Nguyên ngưng tụ cái móng vuốt nhọn, lại dừng lại bất động, hỏi, hiện tại nên sắp xếp bao nhiêu danh? Chấm, thứ 10 khẳng định không thích hợp rồi. Đúng vậy, kẻ này lục giai thiên tiên thời điểm, có thể xếp hạng thứ 10. Hiện nay thất giai thiên tiên, cũng đừng tưởng sắp xếp rất cao. Ta đề nghị ổn vừa vững, nhìn lại một chút thủ đoạn của hắn. Sắp xếp thứ 7. Thứ 7 có thể, trước như vậy sắp xếp lấy. Sáu vị chân tiên thương nghị một phen, đem Tô Tử Mặc theo dự đoán thiên bảng cuối cùng, trong nháy mắt tăng lên tới thiên bảng 10 thứ hạng đầu vị thứ 7. Đem nguyên bản thứ 7 Nhạc Hải thiên tiên chen đến thứ 8. huyết sát trong hồ nước truyền ra động tĩnh, cũng đưa tới 7 chi đội vân vân chú ý, chỉ bất quá. Thần trí của bọn hắn xa xa không sánh bằng chân tiên cường giả. Tự nhiên vô pháp dò xét đến đáy hồ, cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Ta đã biết, nhưng vào lúc này, Tình Diễm quận vương trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nói, như vậy thanh thế, hẳn là Bỉ Ngạn chi kiều sắp sửa xuất hiện dấu hiệu. Không ít tu sĩ đều lộ ra một tia giật mình. Diễm quận vương cười lạnh một tiếng, bĩu môi nói, chấm, loại sự tình này tùy tiện nhớ tới đã biết rõ. Còn cần ngươi nói, Tình Diễm quận vương bị đổi đem về. Sắc mặt có chút khó coi, cùng với khác 6 chi đội ngũ so sánh với, thực lực của hắn yếu nhất, đến cổ thành thời điểm, chỉ còn lại 14 người, hơn nữa trong đội ngũ, không có cực hạn thiên tiên cường giả, chỉ có 2 cái dự đoán trên thiên bảng sắp xếp ở phía sau cửu giai thiên tiên, coi như là 2 người liên thủ, cùng Tông Phi Ngư đám người so sánh với. Đều xa xa chưa đủ nhìn. Tình Diễm quận vương cười hắc hắc, không dám cãi lại. Nhưng vào lúc này, huyết sát trung tâm hồ nước cái kia tòa cô đảo bên trên, đột nhiên lan tràn ra một đạo kim quang, hướng lấy người bên này chậm rãi đi đến. Bỉ Ngạn chi kiều hàng lâm. Hạc hạc, ta đã đoán đúng. Tình Diễm quận vương cười lớn một tiếng, có chút đắc ý. Chỗ này Bỉ Ngạn chi kiều kéo dài qua huyết sát hồ nước, nhưng cầu thân có chút hẹp hòi, nhìn qua chỉ có thể dung nạp 2-3 người cũng vai mà qua. Hầu như có thể đoán được, chỗ này Bỉ Ngạn chi kiều lên, tất nhiên sẽ bộc phát ra kịch liệt nhất xung đột đại chiến. Xông qua Bỉ Ngạn chi kiều, chẳng qua là bước đầu tiên, leo lên đảo hoang, các đại quận vương giữa. Còn có một cuộc ác chiến, ai có thể đoạt được linh hà ấn, đều là không biết. Một tiếng ầm vang, Bỉ Ngạn chi kiều đã khoác lên bên cạnh bờ, nhưng 7 chi đội ngũ lại lẫn nhau kiêng kỵ, người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Phần đông tu sĩ đều là tinh thần căng thẳng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể gặp bộc phát một trận đại chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cô độc từ đằng xa đi tới. Bộ pháp kiên định, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hướng lấy chỗ này Bỉ Ngạn chi kiều đi đến. Mấy trăm vị tu sĩ thần tình kinh ngạc, nhận ra người này về sau. Mấy vị quận vương cũng nhịn không được mắng một tiếng, sinh ra một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Ha ha ha ha, Tình Diễm quận vương cười lớn một tiếng, nói, Tạ Khuynh Thành, ngươi chỉ có một người, còn muốn cướp lấy linh hà ấn, mộng tưởng hão huyền làm đây. Chấm, trong đám người, truyền đến một hồi cười khẽ. Người đã sớm biết, Tạ Khuynh Thành trên người chuyện phát sinh, tại trong mắt mọi người. Lúc này Tạ Khuynh Thành là như thế đáng thương, như thế buồn cười, như là một cái quật cường chó nhà có tang. Người không có ra tay. Bởi vì, Tạ Khuynh Thành một cái thất giai thiên tiên, trong mắt bọn hắn, quả thực không có chút nào uy hiếp, không dùng mặt khác người hỗ trợ, tùy tiện một vị quận vương đứng ra đây, đều có thể đem dẫm ở dưới chân. Tạ Khuynh Thành bỏ qua mọi người cười nhạo mỉa mai, nắm chặt song quyền, từng bước một hướng lấy Bỉ Ngạn chi kiều đi đến, hắn đều muốn cướp lấy linh hà ấn. Hắn muốn trở thành thống ngự một phương lãnh thổ quốc gia quận vương. Là mẫu thân chính danh, cũng vì chính mình chính danh. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không muốn buông tha cho. Thì cứ như vậy, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Tạ Khuynh Thành đi vào huyết sát hồ nước biên giới. Khoảng cách Bỉ Ngạn chi kiều chỉ có một bước ngắn. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Nguyệt Ảnh thiên tiên nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Diễm quận vương thần sắc không vui, trước tiên xông lên trước, hét lớn một tiếng, nhấc chân đạp qua. Tạ Khuynh Thành vừa muốn phản kháng, lập tức có vô số đạo cường đại thần thức hàng lâm xuống, đặt ở trên người của hắn. hắn căn bản không thể động đậy. Bịch, Tạ Khuynh Thành bị Nguyệt Ảnh Thiên Tiên một cước đạp lật, nằm dạp trên mặt đất. Những cái kia cường đại thần thức uy áp vẫn đang không có tản đi. Hắn thậm chí đều không thể đứng dậy. Tạ Khuynh Thành hai mắt đỏ bừng, nhìn qua phía trước kim cầu, nhìn qua kim cầu phần cuối đảo hoang, trong lòng không cam lòng. Tạ Khuynh Thành, Diễm Quận Vương cho ngươi cơ hội, ngươi không biết tốt xấu, còn dám tới đoạt ấn. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên tiến lên một bước, một cước dẫm ở Tạ Khuynh Thành trên lưng, hừ lạnh nói, ta ngã xuống muốn nhìn, tại ta dưới chân, ngươi còn thế nào bước lên Bỉ Ngạn Chi Kiều. Nguyệt Ảnh từng là Tạ Khuynh Thành người bên cạnh, hôm nay tạo phản đem Tạ Khuynh Thành dẫm ở dưới chân. Người nhìn có chút hả hê, nhao nhao ồn ào, nhìn xem náo nhiệt, ngươi tại tìm chết. Nhưng vào lúc này, huyết sát trong hồ nước, truyền ra một đạo lạnh như băng âm trầm thanh âm. Cách chương.